Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, tâm cảng. Cơm ăn đến không sai biệt lắm tầm 10 phút, Biên Thụy phát hiện tiểu tử này, chỉ gặp hắn mang theo cái kia hát hí khúc tiểu cô nương từ bên ngoài đi vào. Hai người khom người tay cầm tay, tựa như là trốn học học sinh đồng dạng len lén chạy vào nhất cổng gần nhất một cái bàn. Biên Thụy thấy hai người tay nắm tay một bộ tiểu tình lữ bộ dáng, thế là khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Nhìn Mạc Xanh tiểu tử này an toàn lộ đầu, cũng không có thiếu cánh tay cụt chân, Biên Thụy lúc này mới yên tâm. Chờ thu hồi lực chú ý thời điểm, Biên Thụy đột nhiên cảm thấy mình giống như một cái lão phụ thân. Nhìn thấy đồ đệ cùng bạn gái như chút ngọt ngào, mình đi theo khai cái gì tâm nha. Ngay tại Biên Thụy quay sang thời điểm, bên cạnh Hồ Thạc nhỏ giọng tiến tới Biên Thụy bên tai. Thế nào, nhìn thấy người ta gần hai tử điềm điềm mật mật, chính là không phải rất ghen tị. Kia là ngươi, Biên Thụy tức giận nói ra, ta chính thanh xuân đâu. Hồ Thạc cười cười không nói gì. Sau nửa giờ, lãnh đạo bởi vì có việc rời đi, cái này cuộc yến hội thượng liền náo nhiệt. Có một ít chuyên nghiệp diễn viên bắt đầu biểu diễn lên tiết mục. Cái gì ca hát khiêu vũ đều là bình thường, nhạc khí cái gì cũng là bình thường, đến là có chút tiểu phẩm, trò cười loại hình để Biên Thụy cười đau bụng. Đến cùng là xuất thân chính quy diễn viên, từng cái trên tay đều có một chút tay nghề. Cơm nước xong xuôi, Biên Thụy tự nhiên là hồi khách sạn. Khách sạn cũng không phải là Ngô Tích cặp vợ chồng cho an bài khách sạn. Bởi vì an bài trong tửu điếm rất nhiều đều là Ngô Tích gia cùng Trịnh Quảng Bình gia thân thích. 7-8 cô bát đại di đều tại nguyên một tầng lầu ở đây. Lão nhân hài tử không biết có bao nhiêu nhao nhao. Cũng không phải là Biên Thụy ghét bỏ, mà là Biên Thụy thật yêu thích yên tĩnh không thích náo. Vì lẽ đó tìm Chu Chính ra danh hạ một nhà khách sạn ở lại. Chu Chính bên này còn chuyên an bài một cái, để Biên Thụy tiến vào phòng tổng thống, hơn 3 vạn một đêm gian phòng. Nguyên bản Biên Thụy là từ chối, bất quá tưởng tượng an bài liền an bài đi, thế là liền đồng ý. Dù sao tiểu tử này theo mình nơi này ôm đồ vật thời điểm cũng không khách khí, mình cũng liền chớ khách khí. Nguyên bản Chu Chính là nghĩ Ngô Tích lần này hôn lễ liền tại bọn hắn ra danh hạ khách sạn xử lý liền phải, bất quá Ngô Tích cặp vợ chồng cho Uyển Cự tuyển một nhà cách bọn họ nhà mới thật gần một nhà phổ thông khách sạn, cặp vợ chồng đều xem như người bên ngoài. Vì lẽ đó trong nhà tới thân thích thật đúng là không ít, trên 100 cơ quan người, 20 bàn, cái này đều muốn vào ở Chu Chính ra khách sạn. Tên kia một đêm hơn 10 vạn liền không có, tuy nói không lấy tiền, nhưng là cặp vợ chồng vẫn là không có chiếm cái này tiện nghi. Biên Thụy rời đi ăn cơm khách sạn, tại cửa ra vào cùng Chu Chính còn có Hồ Văn ba mấy người phân biệt. Hồ Thạc cái này tiểu lão tử lại là phải cứ cùng Biên Thụy cùng đi khách sạn. Nói hai người buổi tối hôm nay dựng người bạn, thế là Biên Thụy đành phải cùng hắn cùng một chỗ hồi khách sạn. Biên Thụy lái xe hơi, Hồ Thạc tiểu tử này rất không có hình ngồi ở phụ xe, mà tại Biên Thụy toa hóa đằng sau, Hồ Thạc lái xe mở ra hắn Bentley đi theo sau. Biên Thụy, ngươi nói ta tiền này càng ngày càng nhiều, làm sao lại càng ngày càng không có cảm giác hạnh phúc đây? Hồ Thạc nói. Biên Thụy quay đầu nhìn hắn một cái. Ngươi chính là làm, ngươi nếu là nghĩ quẩn, liền đến trong thôn ở lại 10 ngày nửa tháng. Cái gì cũng đừng nghĩ, điện thoại cũng không mang, khoảng thời gian này coi như là cho mình nghỉ. Đến trong thôn cấy mà a tỉa cây a đánh vi lá cây, ai cái gì việc nhà nông đều bình thường làm. Đợi 10 ngày nửa tháng thoáng qua một cái, người nhất định cảm thấy cuộc sống bây giờ hạnh phúc bay đầy trời. Thật, thật, ta cam đoan, người bây giờ triệu chứng chính là người có tiền thối giả mồm. Muốn lao động mới có thể trị, Biên Thụy cười nói. Ai, thật là không nghĩ tới. Ngươi nói ta cùng Ngô Tích làm sao lại thành bộ dạng này đâu. Hồ Thạc lời nói phong nhất chuyển lại nói. Biên Thụy trở lại, ít kém những này có không có. Đừng đi suy nghĩ nhiều chuyện này. Phải suy nghĩ một chút ngươi bây giờ có lão bà có bé con. Nàng dâu còn tốt như vậy đàng hoàng qua cuộc sống của ngươi đi. Nhân sinh nào có mọi chuyện có thể như ngươi ý. Làm gì, ngươi còn muốn lấy người ta Ngô Tích đời này liền cùng ngươi lén lút. Hồ Thạc nói, ta không có ý kia. Ta chẳng qua là cảm thấy đây hết thảy đều tới tốt lắm đột nhiên a. Đột nhiên a, ngươi hài tử lập tức có thể đánh xì dầu. Cái này gọi đột nhiên a. Biên Thụy đạo, Biên Thụy liền xem như đối mặt Hồ Thạc cũng sẽ không phủ nhận mình hỗ trợ Ngô Tích cái này lập trường, bởi vì Biên Thụy cảm thấy rời đi Hồ Thạc sau cùng với Trịnh Quảng Bình Ngô Tích cũng có thể phát sáng, mà Ngô Tích cái cô nương này cũng xứng cái trước tốt gia đình. Một cái hảo trượng phu, xem ra đến bây giờ Trịnh Quảng Bình thật thật không tệ. Hai anh em một mực trò chuyện. Trò chuyện một chút liền đến khách sạn, làm phòng tổng thống khách nhân, hơn nữa còn là tổng công ty an bài, theo quản lý đại sảnh đến chủ quản đều rất khách khí. Đem Biên Thụy cùng Hồ Thạc đưa vào khách sạn, cái gì nhất lưu phục vụ đều cho phô bày ra, bất quá rất hiển nhiên những người này là mị nhãn vứt cho mù lòa nhìn. Biên Thụy cùng Hồ Thạc hai người một cái tâm tình phiền muộn muốn tìm bằng hữu kể ra. Một cái khác thì là liền muốn yên lặng nằm, vì lẽ đó kiên cường ngay thẳng thiệu xong quản lý liền bị Biên Thụy cho mời ra gian phòng. Biên Thụy nơi này quay lại đến phòng khách thời điểm, phát hiện Hồ Thạc tiểu tử này ngay tại không đến nhất phút trong. Đã ngủ, không riêng gì ngủ thiếp đi còn ngủ hút trượt cười tử cười, cho Hồ Thạc cầm cái tấm thảm đắp lên. Biên Thụy về tới phòng ngủ chuẩn bị nằm một hồi, vừa nằm xuống không đến bao lâu, liền nghe được Hồ Thạc điện thoại di động vang lên, mà lại một mực không ngừng vang. Thế là đi qua đẩy Hồ Thạc hai cái, huy, huy, tiểu tử tửu kình đi lên, ngủ té ngã heo, không nhúc nhích, liền Biên Thụy gọi hắn đều bất tỉnh. Biên Thụy đành phải đưa tay lấy ra điện thoại di động của hắn. Nhìn một chút phát hiện là Hồ Thạc lão bà đánh tới. Biên Thụy bên này cũng không có cách nào tiếp, bởi vì tiểu tử này điện thoại ném chế bảo hộ cơ chế. Người lại gọi bất tỉnh, thế là Biên Thụy đành phải dùng điện thoại di động của mình trước cho mình lão bà gọi điện thoại, để nàng đem Hồ Thạc lão bà điện thoại lại cho mình. Như vậy Biên Thụy mới bấm Hồ Thạc lão bà điện thoại. Ta là Biên Thụy. Tiểu tử này uống có chút lớn, hiện tại đang nằm đâu? Biên Thụy bên này trực tiếp khai chính là video. Lúc nói còn đem Hồ Thạc cho chiếu chiếu, như vậy nàng lão bà liền có thể thấy rõ ràng gia hỏa này ngủ ở trên ghế salon ngủ theo cái lợn chết giống như. Vừa nhìn thấy Hồ Thạc, lão bà hắn lúc này mới yên tâm, sau đó chính là khách khí với Biên Thụy một cái. Ước chừng 2-3 phút lúc này mới cúp điện thoại di động. Biên Thụy biết Hồ Thạc lão bà rất hiếm lạ hắn, vì lẽ đó lúc này mới trực tiếp dùng video phương thức cùng nàng trò chuyện. Sợ nữ nhân này trong đầu nghĩ đông nghĩ tây, người nào có một số chuyện vốn là không có, nhưng là tưởng tượng đã cảm thấy tựa như là có giống như. Nằm trên giường, cho Nhan Lam gọi một cú điện thoại. Điện thoại một trận liền nghe được nhà mình nàng dâu chính uống nói lấy con của mình. Vật nhỏ hiện tại ra, đã có thể hăng hái đứng lên đi bộ. Một đứa bé còn có thể bắt đuổi một cái nhưng là bốn đứa bé. Liền xem như tăng thêm lão trượng mẫu nương còn có mẫu thân của Biên Thụy. Cũng không dễ dàng đối phó. Không phải chạy cái này chính là điên cái. Tóm lại toàn bộ trong nhà hiện chính là càng lúc càng giống là đánh trận. Biên Thụy nghe thanh âm này, không có từ trước đến nay cảm thấy tâm tình một mảnh an bình. Trong điện thoại lão bà uống nói âm thanh, còn có hài tử cười khanh khách âm thanh, hai vị lão thái thái tim gan tiểu bảo bối tiếng gào. để Biên Thụy cảm thấy hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Không thời điểm Biên Thụy liền không sợ ầm ĩ, cầm lỗ tai một mực nghe nhanh 5 phút, cách điện thoại 1-2 ngụm tử lại là một lời chưa phát. "Uy, uy, ngươi còn ở đó hay không?" Nhan Lam hỏi. "Ở đây, đang nghe ngươi huấn nhi tử." Biên Thụy nở nụ cười. "Ngươi đến là hạ cờ cái Thanh Nhàn. Đám này gia hầu tử thật là quá đãi. Hiện tại cũng chính là Tĩnh Tĩnh đều quản, đều có chút không sợ ta. Nói cái gì lời nói đều vô dụng. Cái này còn chưa tới mèo ngại chó vứt bỏ niên kỷ đâu. Làm sao như thế đãi?" Nhan Lam bắt đầu oán trách. "Ba con trai lúc nhỏ." Cái này lúc nhỏ là chỉ vừa sinh ra tới mãi cho đến một tuổi khoảng thời gian này. Kia là ngoan vô cùng, căn bản cũng không náo người. Hài tử dưỡng thành dạng này đừng nói là Biên Thụy gia đình, liền xem như toàn thôn nhân đều rất kỳ quái. Nhưng là qua một tuổi sau, mấy cái này vật nhỏ giống như đột nhiên liền nháo đằng. Có thể là theo đứng lên sẽ đi một khắc này. Mấy đầu bắp chân đùa nghịch chạy thật thật mau. Một cái nhược điểm người trưởng thành thật đúng là không phải quá tốt bắt được bọn hắn. Biên Thụy lúc ở nhà đều là Biên Thụy cùng hài tử náo. Biên Thụy thể lực đủ a, trực tiếp đem mấy đứa bé cho hao hết thể lực đám này vật nhỏ liền trung thực. Nhưng là Nhan Lam cùng hai lão thái thái nơi nào có Biên Thụy dạng này ngang ngược thể năng a. Cho nên bọn họ ba bị bốn đứa bé cho hao hết thể lực. "Không có việc gì gọi Tĩnh Tĩnh sang đây xem lấy đi." Biên Thụy cười nói. "Tĩnh Tĩnh là tỷ tỷ, khi còn bé đau đệ đệ muội muội, nhưng là hiện tại đó là thật đánh. Không nghe lời thời điểm bắt được chiếu vào cái mông nhỏ lôi đều là ba ba giọt." Nhan Lam liền xem như thấy được cũng sẽ không quản, bởi vì Biên Thụy nói, tiểu nhân nào có không chịu ca ca tỷ tỷ đánh, chỉ cần không có đánh ra tổn thương đến cái gì, cũng đừng quản. Mà là Tĩnh Tĩnh cũng không phải loại kia muốn cùng các đệ đệ muội muội tranh thủ tình cảm loại. "Này tiểu hài, nàng đánh đệ đệ muội muội vậy khẳng định chính là tiểu gia hỏa chọc tới nàng. Hoặc là nói lại đã làm gì chuyện xấu. Có người có lẽ sẽ nói nhỏ như vậy điểm hài tử vừa có thể chạy chậm có thể làm được chuyện gì xấu. Đến, vậy ngươi liền có thể liền sai. Đám này gia hầu tử ngươi nếu là không xem chừng một điểm, đều có thể trông nom việc nhà phá hủy. Cũng chỉ có dạng này." Nhan Lam nói xong, liền hướng về phía nháo đằng mấy đứa bé nói ra. "Lại không trung thực ta gọi tỷ tỷ á. Ai kêu ta?" Làm Tĩnh Tĩnh thanh âm lúc vang lên, Biên Thụy nghe được đầu bên kia điện thoại nháy mắt yên tĩnh trở lại. Sau đó liền nghe được đám này tiểu mông ngựa tinh tỉ tỉ. "Tỉ tỉ gọi bậy, ai, ta ngoan đệ đệ, ngoan muội muội." Đây là Tĩnh Tĩnh thanh âm. Thanh âm bên trong lộ ra vui vẻ cũng lộ ra một cỗ uy nghiêm. Chấn mấy cái da hầu tử nháy mắt trung thực. Biên Thụy bên này lắng tai nghe, chờ bên kia hết thảy đều yên lặng xuống tới, mấy cái da hầu tử để Tĩnh Tĩnh cho theo về tới trên giường nhỏ nằm. Mặc dù miệng trong hô hào tỉ tỉ ta ngủ không được, nhưng là không tiếng người, lại không cho nói chuyện. Không đến 2 phút, bốn cái vật nhỏ liền bắt đầu ngủ gật, đánh tử mấy cái chợp mắt sau, mắt nhỏ lưu luyến không rời lúc này mới tan việc. Cái mũi nhỏ cánh có chút quạt, mỹ mỹ tiến vào mộng đẹp, ra là tâm linh cảng, mà bây giờ Biên Thụy cảng một mảnh tường hòa. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.